mà tuổi thơ yêu trăng yêu hoa giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà. Mình thường hay chơi quanh cây đa, có em là hàng ngang, chương 5. Thúy và Ngọc lại ngồi chơi giả danh. Anh Hùng Côn xuất hiện lần này giống tay cao bồi vừa diệt tan bọn cướp. Nó bóp chuông miệng King Kong inh ỏi và SS ầm ĩ. Thúy nhìn ra đường, anh Hùng Côn phanh chân, nhấc mạnh bánh trước lên hè. Nó uốn éo thân hình để giữ chiếc xe đứng im một chỗ mà không hề bị đổ. Con Thúy cười khúc khích. Côn nghe tiếng cười trong suốt của Thúy, tâm hồn của nó lâng lâng. Nó sung sướng hỏi vu vơ: "Thích xem xiết Tạ Duy Hiển không?" Con Thúy ngừng chơi giải danh đáp trống không: "Thích." Côn để xe đạp ngã về bên phải, biểu diễn xuống bê đan, trong khi xe đứng dính bánh trên vỉa hè. Nó nheo mắt, luồn chân phải qua khung biểu diễn đi xe lộn. Nổi máu xiếc, nó ngồi chồm hổm trên yên, hai tay cầm hai bên khoa nhê, hai tay nó gác lên ghi đông, xe chạy pê đan và xích đĩa quay vòng. Côn lại phanh chân, ưỡn người, dí bụng vào ghi đông, rồi nó cúi thấp, dùng tay lăn bánh trước khỏi cần đạp, xe cứ chạy như thường. Con Thúy vỗ tay: "Hay quá." Con Ngọc cười lớn: "Tọa Di Hiển con đó." Anh Hùng Côn đang bay bổng chín tầng mây, dường như trời bớt nắng. Côn hết trò xiếc đi xe đạp rồi. Xiếc của ông Tạ Duy Hiển có người đi xe đạp những 38 kiểu, nhưng Côn ta chỉ học mót được vài kiểu hạng bét. Nó buồn lắm. Phải chi nó học được các kiểu đứng trên xe, nằm trên xe, đi xe bằng bánh thì chắc chắn con Thúy sẽ phục nó sát đất. Anh Hùng Côn lại vứt xe giữa vỉa hè. Nó thọt tay vào túi quần, hiên ngang bước qua cổng nhà Thúy. "Xem xiếc Tạ Duy Hiển chưa?" Côn vẫn hỏi trống không. Xong Thúy biết Côn hỏi mình, nó toét miệng cười: "Xem xiếc kinh ghê người." Côn liếm mép: "Chưa xem à?" Thúy gật đầu, đôi mắt con bé long lanh, cơ hồ hai hột nhãn vừa mới lột củi. "Chưa." Anh Hùng Côn mừng rỡ, nó phiệu: "Xiếc Tạ Duy Hiển như thế đấy, Thúy ạ." Tự nhiên anh Hùng Côn nói được hai tiếng Thúy ạ, nó chợt cảm thấy tai hơi nóng nóng. Côn quay đi chỗ khác. Con Thúy mà mắng nó cái tội ai cho gọi tên người ta, anh Hùng Côn sẽ ê mặt lắm đấy. Côn hồi hộp lo lắng, chưa bao giờ nó biết hồi hộp lo lắng cả. "Thế hở Côn?" Côn quay phắt lại, hai con mắt mở to thao láo nhìn Thúy. "Ừ." Thúy nén một viên sỏi ra hè phố. "Xiếc Tạ Duy Hiển còn những gì nữa hả Côn?" Côn chớp mắt: "Nhiều lắm cơ. Khỉ kéo xe, múc nước, chó ngồi sự kiện." Thúy chặn lời Côn: "Chó mà sự kiện à?" Côn tỏ vẻ sành sỏi: "Ông Tạ Duy Hiển, ông ấy tập xúc vật cừ không tả nổi. Con chó nó sủa như ông quan tòa Thúy ạ." Côn muốn nói đi, nó lại hai tiếng Thúy ạ. Nó thấy hai tiếng này sao mà êm ái thế, êm ái cứ như y hệt chiều quê của Hoàng Quý. Con Thúy lẻ lưỡi: "Hay ghê nhỉ." Côn thích chí: "Ai giả, ông ấy cầm roi ra quất sư tử oai nhất thế giới. Các bạn sư tử gầm gừ tợn, nhưng sợ ông Tạ Duy Hiển một vành." Con Ngọc bắt chuyện Côn: "Thế Côn có sợ sư tử không?" Anh Hùng Côn vung tay: "Côn hả, Côn mo phú." Ngọc khen: "Côn giỏi thật." Nhưng anh Hùng Côn chả khoái tí tí ông cụ nào. Giá Thúy bảo: "Côn giỏi thật, anh Hùng Côn có thể biểu diễn thêm một kiểu xe đạp nữa." Côn hơi hơi ghét con Ngọc rồi. "Ai khiến khen người ta, rõ thôi." Côn nhìn Thúy: "Côn giỏi thật hả Thúy?" Thúy mỉm cười, nụ cười của Thúy ngon hơn bát lục tàu xá ban đêm. Côn chờ Thúy trả lời câu hỏi của nó thì con Ngọc vội hất lẻo: "Côn sợ ma không?" Côn rủa thầm: "Mày mới đúng là con bà cô Ngọc ạ." Khốn nỗi con Ngọc không biết Côn ghét nó. Thúy vô tình nói: "Ma ai chả sợ, nó bóp cổ lè lưỡi à, ma cà rồng nó hút máu người ta nữa, eo ơi." Côn lại thích thêm hai tiếng eo ơi của Thúy. Nó thích nói Thúy ạ và nghe Thúy nói eo ơi. Côn không còn nhớ Vũ, không cần nghĩ tới sân cỏ nữa. Côn chỉ biết Thúy khen nó giỏi. Thúy không đáng trả thù và sẽ biết tay nhau. Tự nhiên Côn chạy ra vỉa hè, giọng đầu xuống nền xi măng, giơ hai chân lên trời. Nó dùng hai kiểu tay lết đi một quãng, Thúy cười vang, tiếng cười trong như pha lê. Côn từ từ ngã chân. Khi những ngón chân bắt đầu chạm vỉa hè, nó đứng dậy rất nhanh, xoa hai bàn tay. Côn không sợ ma, Côn đã từng đánh nhau với ma ở nghĩa địa Vũ Tiên. Ngọc nhăn nhẩu miệng, ma nó khỏe hơn Côn không? Côn muốn mắng con bà cô Ngọc quá thể. Phải chi không có Ngọc, Côn đã phiệu bao nhiêu chuyện để làm Thúy lác mắt. Có Ngọc, Côn đâm ra ngược. Nhớ mình hớ con Ngọc nó cười, Thúy cười theo thì hỏng bét. Côn lờ đi, không chịu trả lời Ngọc, khiến Ngọc giận dỗi. Côn làm bộ ghê. Thúy về hùa với Ngọc. Ừ, Côn làm bộ ghê ghê là. Côn bỗng cột hứng. Nó nhìn Thúy rồi nhìn những chú chim khuyên đang nhảy nhót trong lồng trên giàn hoa giấy. Đôi mắt Côn chắc giống những đôi mắt ngơ ngác của loài chim khuyên lắm đây. Nó chả hiểu phải nói gì với Thúy nữa. Côn thọc hai tay vào túi quần sóc. Nó bước đến chỗ chiếc xe nằm phơi nắng rực lên, dẫn xuống đường rồi biểu diễn nhảy mô tô khỏi nhà Thúy một quãng. Côn mới hay hai chỉ tay của nhà Thúy. Người thơ giờ đã qua rồi, ngày vui giờ cũng qua rồi. Tìm về kỷ niệm thời xưa yêu dấu, đường đời càng dài càng xa tơ ấu. Ha ha, hơi canh mây trời biết thương về đâu. Người năm 20 năm trôi, thời gian qua như con thoi, cuốn sâu ta quay quay.